Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, A Thanh viết, Tiêu Tĩnh Lan, người bao lớn. Tiêu Tĩnh Lan gầm lên giận dữ, dọa Cửu Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, mở to mắt to, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, dài mà cuốn khúc lông mi giật giật, lập tức oa một tiếng khóc ra, oa ô ô, phụ vương ngươi không cử sẽ không cử, giống cửu ra làm cái gì, oa ô ô, một bên khóc, một bên sát ánh mắt, kia vàng óng lệ đậu tử theo trong khe hở mặt rơi xuống, khóc sướt mướt, miễn bàn nhiều đáng thương. Cửu Nguyệt hiện ở nào biết đâu rằng không cử là cái có ý tứ gì? Bởi vì không hiểu, cũng không biết việc này thái nghiêm trọng tính, có liên quan nam nhân tôn nghiêm, thế nào cũng không thể nhẫn. Nhiều năm về sau, Cửu Nguyệt hồi tưởng bản thân hiện thời này ngốc bức giống nhau lời nói. Còn có phụ vương kia thanh hắc sắc mặt, hắn phi thường thiện ý vì bản thân phụ vương lau một phen đồng tình lệ. Cũng âm thầm phiến một cái mồm rộng, xem này há mồm, phụ vương mặt đều bị mất hết. Chẳng qua, đồng môn vô kỵ, liền tính hắn đã đánh mất phụ vương mặt, kia phụ vương cũng không thể thật sự đem hắn thế nào. Chỉ có thể đánh rớt nha, hướng trong miệng mặt nuốt không phải sao. Quân Phượng Nghi gặp Tiêu Tĩnh Lan giống Cửu Nguyệt, nhất thời sắc mặt nhất hắc, lướt qua tay vịn, dừng ở hành lang ngoại trên bãi đất trống. Đem mộ cái khóc vừa kéo tiểu gia hỏa bế dậy. Hướng Tiêu Tĩnh Lan nói. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi hơi quá đáng, đứa nhỏ nhỏ như vậy. Nặng như vậy lời nói như thế nào xuất khẩu. Muốn nói Quân Phượng Nghi hữu ái tâm. Đó là không có khả năng. Ngoan đứng lên, so với ai đều còn vô tình. Nhưng là, trước mắt này tiểu gia hỏa là hắn nữ nhi đứa nhỏ. Hắn tự nhiên đau đến trong khung mặt. Nhìn đến đứa nhỏ này khóc như vậy đáng thương, hắn nơi nào có không đau lòng đạo lý, vội ôm lấy đứa nhỏ, liên tiếp dỗ, chung quanh cung nhân hận không thể bản thân không có dài lỗ tai. Bọn họ nghe được cái gì? Tĩnh Vương Điện Hạ không cử, không cần nha, nghe được như vậy kinh thiên bí mật, Tĩnh Vương Điện Hạ có phải hay không giết bọn hắn diệt khẩu? Xong rồi, cái này xong rồi. Cung nhân nhóm toàn thân run run quỳ trên mặt đất, hận không thể bản thân đầu phía dưới chính là một cái hố. Nhảy vào đi đem bản thân chôn sống cũng so ở trong này đỉnh Tĩnh Vương Điện Hạ áp lực hào. Không ai dỗ hoàn hảo, Quân Phượng Nghi như vậy nhất dỗ, Cửu Nguyệt càng là khóc thê thảm, khóc liền thôi, còn theo trong khe hở mặt lộ vẻ ra một cái ánh mắt. Nhìn xem Tiêu Tĩnh Lan phản ứng, không có biện pháp. Cửu Nguyệt bị người phủng ở lòng bàn tay, nơi nào bị người nói qua lời nói nặng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, tự nhiên ủy khuất, Tiêu Tĩnh Lan nhưng là đem Cửu Nguyệt này động tác nhỏ toàn bộ xem ở trong mắt. Chỉ cảm thấy này hùng đứa nhỏ hiện tại càng ngày càng bướng bỉnh. Nói cái gì đều dám nói, quả thực buồn cười, nhưng là liền giống lên một chút hắn, vậy mà làm tức giận Quân Phượng Nghi. Thái Sơn đại nhân mặt đỏ cổ thô che chở tiểu gia hỏa. Tiêu Tĩnh Lan não nhân đều đau, mím môi, đều không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nhìn về phía Quân Phượng Nghi, Tiêu Tĩnh Lan nhắc nhở nói, nhạc phụ đại nhân nhật lý vạn kỳ, không chê mệt sao, còn học này bà ba hoa, nghe người ta ra loạn nói huyên thuyên, mà không biết ở nơi nào nghe xong ai hồng ngôn loạn ngữ. Chạy đến bổn vương trước mặt bậy bạ, là nhàn hoàng sao, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi làm càn, Quân Phượng Nghi nơi nào bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng quá. Lúc này liền nổi giận, rõ ràng là bản thân không được, hiện thời còn trách hắn nói bậy. Các ngươi hai cái ầm ĩ cái gì, đều thật nhàn sao, Duẫn Mục thanh thanh âm đột nhiên theo cửa truyền đến, hai người xoay người nhìn lại. Đã thấy Duẫn Mục Thanh đỡ một cái tiểu nha hoàn thủ đứng ở cửa khẩu. Sắc mặt thật tái nhợt, vừa thấy chính là bị thương nguyên khí. Quân Phượng Nghi đầu tiên lược đi qua, ở Duẫn Mục Thanh đứng trước mặt định, một tay ôm đứa nhỏ, tay kia thì vươn, đau lòng mở miệng, sắc mặt khó nhìn như vậy. Nhưng là thương trọng, thế nào không ở bên trong tĩnh dưỡng, ra tới làm cái gì? Tiểu Cửu Nguyệt cũng nín khóc. xoa xoa tay nhỏ bé. Mạnh Đát Đát giải thích, hoàng ông ngoại, mẫu thân vừa mới cùng phụ vương ở sinh muội muội. Duẫn Mục Thanh nhất thời sắc mặt đỏ lên, sảng giọng, nói hưu nói vượn cái gì? Cái miệng nhỏ nhắn này, khi nào thì nên cho ngươi khâu thượng mới là, nhìn ngươi nói cái gì đều ở trong miệng mặt nói. Không biết xấu hổ, Duẫn Mục Thanh quả thực không thể tin được bên người bản thân mọi người là loại người nào. Quân Phượng Nghi một cái trưởng bối, xem hắn làm đều là chuyện gì, vậy mà nói Tiêu Tĩnh Lan không cử. Nàng quả thực không biết nên cười hay là nên khóc, đây đều là chú ý chuyện gì nha. Quăng chết người, đáng thương nhất chính là Tiêu Tĩnh Lan, vô duyên vô cớ liền hạ thương. Cũng không biết này hoàng đế bệ hạ là kia căn cân đáp sai lầm rồi. Bắt đầu bậy bạ, Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, lại nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, quyết đoán chôn ở Quân Phượng Nghi trong lòng khóc. Hoa ô ô, hoàng ông ngoại, phụ vương giống cửu gia, mẫu thân cũng muốn khâu cửu gia miệng, cửu gia không ai đau, cửu gia thật đáng thương, tiểu hoa nhi nháo lên, thật sự phòng ở đều sẽ nháo tháp. Nếu không phải này Hoa Nhi là nhà mình khuê nữ sở ra. Quân Phượng Nghi sớm không biết ném chạy đi đâu đâu. Nữ nhi cùng ngoại tôn ai trọng yếu? Đương nhiên là nữ nhi trọng yếu. Duẫn Mục Thanh trên người có thương tích. Quả nhiên không nên đem Hoa Nhi này hoa phóng tại bên người. Này tranh cãi ầm ĩ, còn có thể dưỡng thương sao? Vội vàng cầm trong tay Hoa Nhi đưa cho bên người thị vệ. Đem tiểu điện hạ ôm đi xuống dỗ, là, Cửu Nguyệt bị vô tình ôm đi xuống, Quân Phượng Nghi mới tiến lên đỡ Duẫn Mục Thanh kiên, dị thương tự trách nói, thực xin lỗi, phụ hoàng không có bảo vệ tốt ngươi, về sau, chuyện như vậy, phụ hoàng cam đoan, không sẽ phát sinh lần thứ hai. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi đặt ở Duẫn Mục Thanh trên vai thủ, vốn là không tốt sắc mặt, càng thêm thanh hắc, bước nhanh tiến lên, bàn tay to chụp tới, đã đem Duẫn Mục Thanh bế dậy, không nói hai lời tiến vào đại điện, đem Quân Phượng Nghi vung ở tại mặt sau, mặc dù là phụ thân của A Thanh lại như thế nào. Hắn nữ nhân, nam nhân khác, liền không cho chạm vào. Tiêu Tĩnh Lan, Quân Phượng Nghi giận dữ, liền đuổi theo đi qua, Duẫn Mục Thanh nhìn đến hùng hổ truy vào Quân Phượng Nghi. Mi tâm nhíu nhíu, nhíu mày nói, các ngươi hai cái yên tĩnh một lát có thể chứ? Không phải nói muốn tĩnh dưỡng sao? Thế nào thanh âm một cái so một cái đại? A Lan ngươi năm nay bao lớn? Sao vẫn cùng tiểu Cửu Nguyệt thông thường so đo? Ấu không ngây thơ, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời cả người cũng không tốt. Bị bản thân nữ nhân điểm danh phê bình, vẫn là ở Quân Phượng Nghi trước mặt. Hắn tỏ vẻ bản thân trên mặt không ánh sáng. Nhưng là Duẫn Mục Thanh xem rất tức giận, cho nên, hắn cũng không dám phản bác, lập tức buông xuống đầu, một bộ thông minh nhận sai bộ dáng. Quân Phượng Nghi khả cao hứng, trong lòng thoải mái không được, gật gật đầu, phụ họa nói, A Thanh nói là, rất kỳ quái, Chamani, còn có ngươi. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, cả giận nói, một bó to tuổi, chỉ biết nói bậy. A Lan, Duẫn Mục Thanh sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói như thế nào, khí không nhẹ, rõ ràng không nói chuyện, Quân Phượng Nghi gặp nữ nhi tức giận như vậy, cũng biết loại chuyện này nói ra, không mặt mũi là nhà mình nữ nhi, vội vàng giải thích, hảo, phụ hoàng không nên nói vậy, đều là phụ hoàng không tốt, A Thanh ngươi không nên tức giận, khí bản thân sẽ không tốt lắm, dứt lời. Quân Phượng Nghi xem Duẫn Mục Thanh lông mi dài, như là hai thanh cây quạt nhỏ tử thông thường, vụt sáng, xinh đẹp cực kỳ, trong lòng hắn mềm nhũn vài phần, đưa tay đem Duẫn Mục Thanh bên tai vài sợi toái phát liêu tới sau tai. Ôn nhu nói, A Thanh ngươi hảo hảo dưỡng thương, ngươi yên tâm, phụ hoàng sẽ không làm chúng ta người một nhà ngăn quá dài thời gian. Quân Phượng Nghi kích động không biết nên nói như thế nào. Hiện tại duy nhất muốn làm, chính là đi tìm cái kia thoát đi mau 20 năm nữ nhân. Hắn đã mất đi rồi 20 năm, không thể lại lỡ mất. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại nhường Duẫn Thừa Diễn cái kia lão nam nhân đến phá hư hắn cùng Vãn Nhi. hạnh phúc. Doãn Mục Thanh không có nghe đến Quân Phượng Nghi là có ý tứ gì. Quay đầu nhìn hắn một cái, gặp Quân Phượng Nghi dĩ vãng trơn bóng cằm toát ra một ít hồ cha. Ánh mắt phía dưới cũng có chút thanh hắc, mâu quang lóe lên, nàng đang định hỏi thời điểm, Quân Phượng Nghi đã nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, một bộ nghiêm trang mở miệng, chỉ cái loại này bệnh, dân gian thiên phương hữu hiệu nhất, quay đầu, chậm làm cho người ta cho ngươi tìm nhất tìm, không cần ngại dọa người, chữa bệnh mới là quan trọng hơn. Dứt lời, Quân Phượng Nghi đã đi nhanh rời đi. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt lại thanh hắc, cũng không biết này Quân Phượng Nghi ở nơi nào nghe được cái gì lời đồn. Làm sao lại lần nữa cho rằng hắn không được. Đi qua ngồi ở Doãn Mục Thanh bên người, Tiêu Tĩnh Lan bất đắc dĩ nói, xem, bổn vương nhiều lần buông tha ngươi, hiện thời, đều có nhân hoài nghi bổn vương năng lực. A Thanh, chờ ngươi thương dưỡng tốt lắm, nhất định phải tiên sinh cái nữ nhi. Nhớ lại trước kia ôm nữ trang cửu nguyệt thời điểm, Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy kia đoạn thời gian cỡ nào tốt đẹp. Trong tay ôm Nguyễn Manh nhu thuận nữ nhi, trong dạ còn có xinh đẹp ôn nhu nữ nhân. Nhân sinh như thế, phu phục hà cầu. Doãn Mục Thanh kéo kéo khóe môi, khinh bỉ nói, ngươi không phải không cử sao? Còn sinh cái gì nữ nhi? Chữa bệnh quan trọng hơn. Doãn, Mục, Thanh, mỗ vương giận, đáng chết nữ nhân, cái gì tên là hắn không cử? Hắn như không cử, nàng có thể một lần hoài một đôi đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan vốn tưởng rằng Quân Phượng Nghi là đùa, không nghĩ tới, ngày thứ hai, Mộ Khiêm liền ôm bao lớn bao nhỏ dược đặt ở của hắn trước mặt. Còn tất cả đều là tráng dương bổ thận hảo dược, Mộ Khiêm còn mãn là đồng tình mở miệng. Vương, Từ Tô công tử đã xem qua, thuốc này ăn không thương thân, ngài có thể yên tâm ăn. Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Bản thân đều có thể bị này nhạc phụ đại nhân khí ngất xỉu đi. Cảm tình, hắn nói hưu nói vượn nói lung tung liền tính. Ngự tiền nhân nghe xong chợt nghe, bọn họ chịu quá huấn luyện, tuyệt không dám đem nghe được tiết lộ nửa chữ đi ra ngoài. Không nghĩ tới, vậy mà còn nháo đến Yến Tử Tô nơi nào đây? Cũng không biết thuốc này kinh nhiều ít nhân tay. Cái này tốt lắm, chỉ sợ đã náo động đến mọi người đều biết. Giả đều sẽ biến thành thật sự. Mộ Khiêm, Tiêu Tĩnh Lan hít sâu một hơi, an ủi bản thân không thể rất tức giận. Vương, Mộ Khiêm cung kính thấu đi qua, nghe lệnh, nói cho Mạc Linh Hoàng, của hắn lễ vật, bổn vương nhận, lễ thượng vãng lai, bổn vương không có khả năng không tỏ vẻ bản thân kính ý. Đi tuyển vài cái trong sạch mạo mỹ cô nương đưa đi qua, giúp hắn mở rộng hậu cung. Tổng nên cho hắn tìm chút việc để làm, bằng không, tổng yếu quân quýt lấy của hắn A Thanh không tha. Ngạch vương, ngài xác định không có đùa sao? Nào có như vậy làm con rể, cấp cha vợ tìm nữ nhân. Vương ngươi xác định là nghiêm cần. Chẳng qua, vương đã nói, vậy chỉ có thể lĩnh mệnh. Là, lúc này, Tiêu Tĩnh Lan lại hỏi, Mộ Ân Thương thế có thể có hào truyền? Mộ Ân Thương quá nặng. Nếu không phải Diên ca kịp thời ra tay cứu giúp, chỉ sợ, đã sớm mất máu quá nhiều mà chết. Nghĩ vậy điểm, Tiêu Tĩnh Lan liền giận dữ. Hắn người, còn không có người dám động quá. Mộ Ân đi theo bên người hắn nhiều năm, mỗi tiếng nói cử động, kia đều là đại biểu là hắn Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Trạm như thế tác pháp, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn. Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không giận. Tiêu Tĩnh Lan quan tâm. Nhưng Mộ Khiêm trong lòng ấm áp, phụ thân nói, đại ca đã tỉnh, nhưng là còn không có thể xuống giường. Diên ca cô nương luôn luôn tại bên người chiếu cố. Nhắc tới Diên ca, Mộ Khiêm màu ánh sáng loe loé, giống như cảm giác khó chịu. Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, mở miệng nói, làm cho hắn hảo hảo dưỡng thương. Nhu muốn cái gì dược liệu, đi bổn vương tư khố đi lấy chính là... Mộ Khiêm do dự một lát, vẫn là đã mở miệng, vương gia, Diên ca cô nương nói như thế nào cũng là hầu hạ vương phi cùng tiểu điện hạ. Như nói chiếu cố nhân, cẩn thận làm chúc nàng thứ nhất, nhưng là đại ca hắn là nam nhân. Này, đối Diên ca cô nương thanh danh không tốt đi. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, gật gật đầu, người đi tuyển vài cái kiên định nha hoàn đưa đi qua. Vương Phi bên này, vẫn là Diên ca hảo một điểm. Mộ Khiêm nhất thời cao hứng, là, thuộc hạ tuân mệnh, Diên ca bộ dạng Mỹ, nhân lại ôn nhu, còn chi kỳ cẩn thận. Mộ Khiêm đi theo Duẫn Mục Thanh bên người, cùng Diên ca ở chung quá một đoạn thời gian, nào có không động tâm đạo lý. Trong khoảng thời gian này, Diên ca ở Mộ Ân bên người chiếu cố, hắn cắp thẳng cong trong lòng bàn tay. Cũng may hiện tại vương gia mở miệng, có thể mang Diên ca cấp đổi đã trở lại. Mộ Khiêm đi ra ngoài không có bao lâu, Tống Lạc liền tiến vào, bẩm báo, vương, nói, bệ hạ bí mật triệu kiến Trạm vương. Vương gia cần phải đi, bọn họ phụ tử chuyện, bổn vương không nhúng tay vào. Tiêu Tĩnh Lan thưởng thức trên ngón cái ban chỉ, từ từ mở miệng, vẫn là câu nói kia, này Giang Sơn, hắn nguyện ý cho ai, liền cho ai, hiện thời, bổn vương không có cái kia nhàn tâm đi tiếp quản hắn sự tình, cửu nguyệt bệnh luôn luôn kéo không. Là biện pháp, đem cửu nguyệt mệnh gửi gắm ở nhất tảng đá thượng, Tiêu Tĩnh Lan tâm luôn huyền. Cho nên, giờ phút này, hắn không có khả năng tiếp nhận thiên hạ gánh nặng, đến hạn chế bản thân tự do. Vương ý tứ, Tống Lạc kinh hãi, chẳng lẽ, vương ra vậy mà muốn đem dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế lại nhường đi ra ngoài sao? Liền bởi vì tiểu chủ tử thân mình, liền tính muốn đi tìm dẫn dược, ký mặc nhân lực tài lực đều là đương kim nhất cường. Lại làm sao có thể nhường vương tự mình ra tay? Bệ hạ ngất, hiện thời Tiêu Trạm đã rơi vào lưới pháp luật, bệ hạ lại tương kế tựu kế, không muốn lại sống đi lại, thì tương đương với ngôi vị hoàng đế hư không? Hơn nữa, vương gia thân thế cũng bị thế nhân biết, giờ phút này, tôi có năng lực, cũng có tư cách nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế nhân. Là vương gia mới đúng, vương gia làm sao có thể cự tuyệt? Người trước đi xuống đi, Linh Ngọc Đàn bên kia, tìm người xem, nhất cử nhất động, cần phải đăng báo, không đến khẩn yếu quan đầu, không cần ra mặt, là, vương gia, ngoặc kép chấm chấm, dưỡng tâm điện, Yến Tử Tô đã cấp Tiêu Tĩnh Nguyên châm cứu, chặt đứt gân mạch, tuy rằng đã tiếp hảo, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng, không có khả năng hành động tự nhiên, như là muốn khôi phục nội công. Kia càng cửu viễn, ít nhất muốn một năm thời gian, mới có thể vận dụng vũ lực. Bệ hạ bị hao tổn gân mạch, tại hạ đã giúp ngài tục hảo. Trong khoảng thời gian này, kính xin bệ hạ nằm trên giường tĩnh dưỡng, cũng không cần dễ dàng vận dụng nội lực. Bằng không, về sau muốn đứng lên, liền khó khăn. Tiêu Tĩnh Nguyên gật gật đầu, có chút mệt mỏi mở miệng. Hảo, ngươi vất vả, đi xuống đi. Cáo từ, Yến Tử Tô đứng dậy, cầm cái hòm thuốc liền ly khai. Yến Tử Tô đi rồi, Kỳ Toàn khom người tiến vào, ở sạp thiên nhỏ giọng nói, bệ hạ, Trạm vương đã dẫn tới. Tiêu Tĩnh Nguyên nhắm lại con ngươi, dẫn tới đi. Tiêu Trạm bị hái rớt trên đầu ngọc quan, một đầu tê thắt lưng tóc dài tán ở sau người, bởi vì phía trước cùng Tiêu Tĩnh Lan đối chiến, khóe miệng có chút ư thanh. Trên người cũng thay xuống hoa phục, mặc vào một thân áo tù nhân, cả người thoạt nhìn có vài phần nghèo túng cùng đạm bạc. Nhi thần, cấp phụ hoàng thỉnh an, phụ hoàng, vạn tuế, A Trạm, vài ngày nay, có thể có tỉnh táo lại. Suy nghĩ cẩn thận, bản thân sai ở nơi nào, được làm vua thua làm giặc, phụ hoàng phải muốn nhường nhi thần nói ra bản thân sai ở nơi nào. Như vậy. Hẳn là sai ở năng lực không đủ, khí hậu không đến, không đủ bình tĩnh, tâm không ngoan, không đúng mực, rối loạn đầu trận tuyến đi. Nói hối hận sao? Tiêu Trạm định là không hối hận, nhân còn sống, không vì bác nhất bác sao? Thắng, liền có thể được thương mong muốn, thua, kia cũng không uổng đến người này thế đi nhất tao. Không có tiếc nuối, ít nhất, nhân sinh của hắn, đa đa thiểu thiểu lưu lại có cái gì? Mặc kệ là thống khổ, còn là khoái nhạc, chung quy là có người nhớ kỹ của hắn. Không phải sao, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, không khỏi nhíu nhíu mày. Thở dài nói, A Lan nói, chậm cho tới bây giờ tình trạng này, là tự làm tự chịu. A Lan nói, tính tình của ngươi, Tùy Trẫm, Tiêu Trạm nghe này, trong lòng rất không cam lòng, ngước mắt nói, từ nhỏ đánh tới, phụ hoàng trong mắt, chỉ có hoàng huynh một người mà thôi. Mặc kệ là đại hoàng huynh, vẫn là tồn nhi, ở trong lòng ngươi, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Không phải sao, chỉ có A-Lan này hai chữ, tài năng cảm giác được của ngươi cảm tình, chỉ bằng Lan này tự, liền có thể biết, chỉ có hắn là bất đồng. Lời ngoài mặt gần nhất đại gia không làm gì sinh động nha. Hết chương.